Xin lỗi nhé Đông Thiên Kỳ, hôm nay là thứ sáu nên bên ngoài có chút kẹt xe tới trễ, anh còn chưa chết mà. Con mẹ nhà anh, tôi bị anh làm cho tức chết thì có. Nghe được giọng nói của Mẫn Mẫn, trong lòng Hạ Thiên Kỳ yên tâm hơn rất nhiều, bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt và Nam Cung Vân cũng tới. Mặc dù bọn họ vì lợi ích riêng mà hợp thành một tiểu đội, nhưng trong nháy mắt này nghe được giọng nói của bọn người Mẫn Mẫn hắn rất cảm động. Bởi vì những người này đều là bạn của hắn, bạn hắn tới giúp hắn, bọn họ đến để cứu hắn. Tiểu Vân đưa Đông Thiên Kỳ và Tĩnh Thù ra ngoài đi, nhiệm vụ của bọn họ đã xong rồi. Lúc này Mẫn Mẫn cũng không còn thiếu nghiêm túc như bình thường, Nam Cung Vân nghe xong gật đầu một cái sau đó lần lượt đưa Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ra ngoài, trong lúc đó Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn cùng giao đấu với con quỷ kia. Mặc dù ba người họ chưa bao giờ cùng đánh nhau với quỷ vật như vậy, nhưng lần này giống như hợp tác rất ăn ý. Con nhện đầu người của Lưu Chí Đào vốn là ác quỷ nhân tạo, nói là ác quỷ nhưng vẫn kém xa ác quỷ. Vậy nên dưới sự phối hợp của ba người không bao lâu con nhện kia cũng bị thương tích đầy mình và cuối cùng bị thanh kiếm của Lãnh Nguyệt chém cho nát bấy. Phòng làm việc lần nữa yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng. Gocchuyenaudio.com, thở nặng nề của mọi người và tiếng bước chân không ngừng lùi về phía sau của Lưu Chí Đào. Tôi cũng không phải là kẻ địch của các anh, cũng không hại người, cầu xin các anh, cầu xin mọi người tha cho tôi lần này được không? Thấy con nhện đầu người bị giết, Lưu Chí Đào lúc trước rất hung hăng lúc này lại đột nhiên quỳ rạp trước ba người Lãnh Nguyệt liên tục cầu xin tha mạng. Bây giờ biết sai rồi sao? Con mẹ nhà mày nhìn xem mày đã làm những gì, tao vốn dĩ có thể cân nhắc bỏ qua cho mày nhưng cái đồ chó như mày lại dám làm bạn của tao bị thương vậy nên mày phải chết. Lưu Ngôn Mẫn nói xong, định kết liễu Lưu Chí Đào thì gã bỗng nhiên lại bật cười lớn khi cầu xin tha mạng thất bại. Đều là chúng mày ép tao, đều là chúng mày ép tao, nếu bọn mày muốn chết vậy thì cùng chết đi, cách chương.